Thêm tự hào của vũ trụ 11 gen, còn được gọi là gen the giai tận, là thành viên quyền lực nhất của Phi-Nê-Châu-Phi-Lân. Ông từng là kẻ chống đối chiến đấu chính trong xa, thơ sinh tồn hoàn vũ và là một thí sinh lớn trong giải đấu quyền lực. Một sinh vật mạnh mẽ phi thường, dường gần được coi là một trong những người phàm mạnh nhất trong tất cả đa vũ trụ, vượt ra thậm chí là thần hủy diệt của vũ trụ. Ông là một chiến binh thầm lặng và đáng kính cách, người tin vào sức mạnh và công lý. Trước đây anh ta không tin tưởng bất cứ ai và không bao giờ xem xét việc nhóm trong trận chiến, lựa chọn chiến đấu một mình với kẻ thù và một tay hầu như luôn luôn giành chiến thắng. Giờ là một người cống hiến tất cả cho công lý và không bao giờ hành động vì những lý do ích kỷ. Anh ta sống để bảo vệ vũ trụ 11 nơi, thậm chí còn tuyên bố rằng anh ta sẽ rời giải đấu trong khi nó đang diễn ra để trở lại đó nếu có vấn đề xảy ra trong 48 phút đẹp của giải đấu. Dương rất nghiêm túc và nghiêm túc về hầu hết các vấn đề, như đã thể hiện khi anh ấy không thực hiện một tư thế như những đồng đội còn lại của mình. Anh ấy là một người im lặng, ít khi nói nhiều hơn là cần thiết. Anh ấy là một người đàn ông rất dũng cảm khi bị lật đổ, tập trung và quan sát, không ngừng theo dõi và nghiên cứu môi trường của mình để chuẩn bị tốt hơn cho bất kỳ mối đe dọa mới nào. Dương rất tự hào về sức mạnh của mình. Anh thầm thì không chấp nhận sự giúp đỡ của các đồng chí ngay cả trong những khoảnh khắc anh bị đối thủ áp lực. Giống như Goku, Tin cảm thấy không thoải mái khi biết rằng một đối thủ không sử dụng hết sức mạnh của họ để chống lại anh ấy và sẽ không sử dụng bất kỳ sức mạnh nào hơn là cần thiết.